Vô thượng sát thần, chương 2944, khống ti nhất tộc, góc truyện audio.com, dấu lớn, tiểu thiên thế giới, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát chói tai, trong mắt của hắn thế giới thời không lập tức một trận biến hóa, trực tiếp giam cấm 7 người linh hồn. 3000 thế giới, đối tượng là người linh hồn, lấy Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, còn không thể cùng lúc rút ra 7 người linh hồn tiến hành diệt sát. Nhưng thời gian ngắn giam cầm bọn họ 7 người linh hồn, để bọn hắn không thể động đậy còn có thể làm được. Dù sao, lúc trước Tiêu Phàm dựa vào một chiêu này, thế nhưng là trực tiếp diệt sạch đế tử gia tộc đại đế cảnh đỉnh phong Minh lão đầu. Đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, thân thể bị giam cầm ngụ tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm thi triển cổ pháp cầm cố lại 7 người về sau, trong tay hắn thủ ấn đã thành công kết thành, hư không ầm ầm mà động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên cao rơi xuống. Cái này, là vô đạo cùng ân minh tử hai người sớm đã thối lui đến bên ngoài mấy dặm, khi bọn hắn nhìn thấy trời cao cảnh sắc lúc con ngươi bỗng nhiên teo lại. Chỉ thấy thiên khung phía trên, một cái to lớn ma chảo màu đen dò ra tản ra một cỗ nghịch chuyển càn khôn uy áp hướng về phía dưới sơn phong chụp tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lực lượng kia, dù là cách xa nhau vài dặm cũng làm cho người một trận kinh hồn táng đảm. Diệt ma ấn, cùng lúc đó Tiêu Phàm trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui, to lớn ma chảo hung hăng vỗ xuống. Oanh, kinh thiên nổ vang quanh quẩn ở toàn bộ thương khung, rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn đại địa, bụi bặm cuồn cuộn che khuất bầu trời, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tất cả. Bích Lạc Hoàng Tuyền 7 đại sát thủ vừa lúc bị một kích này đánh trúng, không cần nghĩ cũng biết 7 người kết cục. Tề Thương Đương La vô đạo cùng ân minh tử nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thật sự là Tiêu Phàm mang cho bọn hắn rung động quá lớn, phải biết đây chính là 7 cái đại đế cảnh trung kỳ a, vậy mà liền dạng này bị hắn giết. Mặc dù là đánh lén, có mưu lợi thành phần ở bên trong, nhưng một kích này, lại là chân thực tiêu diệt 7 cái đại đế cảnh. Mà hai người bọn họ cùng 4 cái sát thủ chiến đấu, chỉ có thể đủ giữ cho không bị bại mà thôi, giữa hai người chênh lệch không cần nói cũng biết. Thật lâu, bụi bặm tán đi về sau, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại là nhìn thấy một bóng người chính trong phế tích tìm gì, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây. Chẳng biết tại sao, hai người cũng không có nghĩ đến chạy trốn, mà là lưu lại. Sau nửa ngày Tiêu Phàm mới từ trong phế tích đi ra, cái kia 7 bộ thi thể, không chuẩn xác mà nói là 7 co quắp thịt nát, đã bị Tiêu Phàm xử lý sạch sẽ. Dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền người đuổi tới nơi đây, cũng tuyệt đối khó có thể tra ra sự tình là Tiêu Phàm làm, điều kiện tiên quyết là La Vô Đạo cùng ân minh tử không nói ra. Tiêu huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, La Vô Đạo cùng ân minh tử hai người thở sâu, chắp tay một cái nói. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn phát hiện bí mật của bọn hắn. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ta không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền người, các ngươi cứ yên tâm đi. La Vô Đạo cùng ân minh tử tự nhiên không tin Tiêu Phàm là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, nếu quả là như vậy, hắn cũng. Góc truyện audio.com, sẽ không giết Bích Lạc Hoàng Tuyền 7 cái sát thủ. Hơn nữa Tiêu Phàm căn bản không có tất yếu lừa bọn họ không có bị Tiêu Phàm lừa gạt tư cách. La Vô Đạo cùng ân minh tử hai người đắng chát cười một tiếng, La Vô Đạo mở miệng nói. Ta cũng là ngẫu nhiên truyền tống đến dãy núi này, vừa lúc nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền người đang đào thần thi, sau đó lại gặp được ân minh tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền người cũng liền ân minh tử cũng hận lên, cũng chỉ có thể nói chúng ta xui xẻo. Xác thực xúi quẩy, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc như thật nói ra, nhiều người như vậy bị truyền tống vào vô trần thiên khuyết, cũng chỉ có hai người bọn họ truyền đến nơi này, không phải xúi quẩy thì là cái gì chứ? Kỳ thật không phải chỉ hai chúng ta, trước đó tiến vào nơi này người, đoán chừng đều bị bọn họ thanh lý đi. La Vô Đạo lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, khả năng này ngược lại là rất lớn, dù sao, vô trần thiên khuyết đã mở ra tốt mấy canh giờ. Trên vạn người tiến vào vô trần thiên khuyết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có những người khác truyền tống đến nơi đây, tuyệt đối không chỉ hai người bọn họ, chỉ có thể nói hai người bọn họ là vận khí tốt, thực lực cũng tương đối cường đại đã. Không đúng, chiếu bọn họ nói tới, không phải chỉ phiến khu vực này có Bích Lạc Hoàng Tuyền người, những nơi khác cũng có khả năng tồn tại. Ân minh tử lại bổ sung một câu, ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc, Hoàng Tuyền Bích Lạc người, vậy mà không có tách ra. Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề khác, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ kết bè kết lũ tiến vào thượng cổ cung điện trên trời, vậy mà không có giống như bọn hắn, phân tán ở vô trần thiên khuyết các nơi, ngược lại toàn bộ đều tiến vào chỗ này cổ địa. Chẳng phải là nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền người biết rõ tiến vào nơi này phương pháp. Tin tức này, đối với Tiêu Phàm mà nói là 10 điểm trọng yếu, nếu như có thể lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền phương pháp, hắn hoàn toàn có thể hoành hành vô Trần Thiên Khuyết. Đáng tiếc, vừa rồi hắn ở đó 7 người trên người tìm tòi một phen, lại là cái gì đều không tìm tới, đều chỉ có một mai thông thường càn khôn giới mà thôi. Tương đương cái này, ta biết, bọn họ đều có một khỏa định thần châu, có thể trực tiếp từ ngoại giới truyền tống vào. La Vô Đạo nói bổ sung. Định thần châu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái tên này, ngược lại để Tiêu Phàm nhớ tới Thần Vô Tâm trong tay cái ngôi sao kia châu, cũng đồng dạng có được truyền tống năng lực. Bất quá, Hoàng Tuyền Bích Lạc lại là làm sao có được Vô Trần Thiên Khuyết định vị đây? Hay là nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Vô Trần Thiên Cung đã từng có liên hệ gì đây? Đáng tiếc những bí ẩn này, Tiêu Phàm nhất định hiện tại là không thể nào biết, nhưng hắn trong lòng cũng đưa cho chính mình cảnh tỉnh, về sau vẫn là muốn nhiều hơn đề phòng Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đúng rồi, các ngươi có biết bọn họ trong miệng thượng cổ thần thi tại đây? Tiêu Phàm không còn xoắn suýt vấn đề này, nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ trong miệng thượng cổ thần thi. Hắn có loại trực giác nghĩ muốn biết rõ ràng Bích Lạc Hoàng Tuyền bí mật 89/10 cùng cái này chút thượng cổ thần thi có quan hệ. Tương đương tuy nhiên ta không biết rõ tại đây, nhưng là ta có thể tìm được. Ân Minh Tử trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra quên, các ngươi gia tộc có thể là có tiếng Khống Thi nhất tộc. La Vô Đạo khẽ, gocchuyenaudio.com, mỉm cười nói, Khống Thi nhất tộc, Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, hắn đối với Ân Minh Tử gia tộc cũng không có quá nhiều lý giải, nhưng là hắn nghe nói qua Khống Thi nhất tộc. Tu La truyền thừa bên trong có một chút đôi câu vài lời ghi chép, nghe đồn thời kỳ thượng cổ Khống Thi nhất tộc nhưng là chân chính đại tộc, đã từng đứng ở thời kỳ thượng cổ đỉnh phong nhất, không kém gì Vô Trần Thiên Cung tồn tại. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, về sau Khống Thi nhất tộc đột nhiên quỷ dị biến mất, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới Ân Minh Tử gia tộc dĩ nhiên là Khống Thi nhất tộc. Hơn nữa, trong lòng của hắn nghĩ tới càng nhiều, Bích Lạc Hoàng Tuyền đến Vô Trần Thiên Khuyết bên trong tìm kiếm thượng cổ thần thi, có phải hay không cũng cùng Khống Thi nhất tộc có quan hệ đây? Nếu thật là như vậy, cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng có chút không đơn giản. Vậy liền phiền phức Ân huynh. Tiêu Phàm tập trung ý chí, chắp tay một cái nói. Cách chương.